Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Huyết Mạch Chi Mê. Kim Long chiến giáp, nhìn lấy chậm rãi đi đến trước mặt Lục Huyên. Kim giáp ngự Long Quy biểu lộ hung ác, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Huyên. Nói như vậy, hồn thú đến vạn năm về sau đều sẽ có nhất định linh trí. Nhưng là đối với siêu cấp hồn thú tới nói, bọn họ tại ngàn năm thời kỳ liền có thể đản sinh linh trí. Cái này đó là thuộc về siêu cấp hồn thú đặc quyền. Kim giáp ngự Long Quy có được mỏng manh kim long huyết mạch. Huyết mạch đẳng cấp có chút cao quý, cho nên lấy nó bây giờ hơn 3,5005 tu vi đã cầm giữ vạn năm hồn thú linh trí. Tuy nhiên còn không biết nói chuyện, nhưng là một số cơ bản sự tình đã có thể giải. Nó biết vừa rồi nhân loại kia lão đầu chỗ lấy săn giết chính mình là vì cho trước mặt tiểu tử này làm hồn hoàn, cho nên kim giáp ngự Long Quy đối với Lục Huyên phá lệ oán hận. Nhìn lấy kim giáp ngự Long Quy biểu tình dữ tợn cùng trong mắt oán niệm, Lục Huyên không để bụng, hồn sư săn giết hồn thú thiên kinh địa nghĩa, hắn không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Rất nhanh, Lục Huyên đi đến kim giáp ngự Long Quy trước người 1 mét chỗ đình trì. Trên thân kim quang lập lòe, hoàng kim long võ hồn trong nháy mắt hoàn thành chiếm hữu. Một cỗ thuộc về hoàng kim long long uy tràn ngập ra. Long uy như ngục, cường đại áp bách lực bao phủ mà ra. Đó cũng không phải Lục Huyên hồn lực mạnh bao nhiêu, mà chính là võ hồn tự mang tiên thiên uy thế. Cảm nhận được Lục Huyên thân bên trên truyền đến uy áp, nguyên bản biểu lộ vẫn là giữ tợn oán độc kim giáp ngự Long Quy run lên bần bật, thân hình vậy mà khom người mấy phần, trong đôi mắt ti hí vẻ giữ tợn biến mất hầu như không còn. Nghênh đón mà đến là to lớn mừng rỡ cùng rung động. Không có chú ý tới kim giáp ngự Long Quy biểu lộ, Lục Huyên theo trong giới chỉ lại ra hoàng long kinh thế thương. Nhất thương liền đâm xuyên qua kim giáp ngự Long Quy vị trí hiểm yếu. Một cái màu tím hồn hoàn theo kim giáp ngự Long Quy trên thân dâng lên. Cái này cái hồn hoàn dị thường ngưng tụ, tản ra chói mắt màu tím. Lục Huyên khoanh chân ngồi xuống, vung tay khẽ vẫy, cái kia màu tím hồn hoàn liền bọc tại Lục Huyên đỉnh đầu. Nồng đậm lại hùng hậu lực lượng liền từ đỉnh đầu huyệt bách hội liên tục không ngừng tụ hợp vào. Nhìn đến Lục Huyên bắt đầu hấp thu hồn hoàn, Quốc Đấu La liền giữ vững tinh thần, nhìn chăm chú bốn phía. Vì Lục Huyên hộ pháp, kim giáp ngự Long Quy lực lượng vô cùng nồng hậu dày đặc, cùng bá đạo, trực tiếp liền rót vào Lục Huyên thể nội. Cỗ lực lượng này to lớn, lấy Lục Huyên thể phách đều ẩn ẩn có chút gánh không được. Thân thể bốn phía truyền đến từng trận đâm nhói. Lục Huyên biết được, đó là bởi vì năng lượng trùng kích quá mạnh liệt, cho nên kinh mạch có chút không chịu nổi. Bất quá may ra thân thể của hắn mạnh mẽ, kinh mạch cũng đầy đủ cứng cỏi. Năng lượng áp bách lực mặc dù lớn, nhưng cũng có thể kiên trì ở vận chuyển thanh khí kinh. Lục Huyên thể nội hồn lực không ngừng dâng trào lấy, hấp thu qua kình thiên ma viên, hắn biết được đang hấp thu hồn hoàn lúc ngoại trừ hồn hoàn bản thân năng lượng bên ngoài, hồn thú trước khi chết lưu lại oán niệm càng thêm khó chơi. Cái kia chính là đối hồn sư lớn nhất khảo nghiệm. Bất quá Lục Huyên lại cũng không sợ, thanh khí kinh có tịnh hóa tà ác, bình phục tâm thần tác dụng, cho nên cho dù kim giáp ngự Long Quy so với đã từng cái kia kình thiên ma viên mạnh hơn nhiều, nhưng là Lục Huyên cũng tự tin có thể thu phục nó. Tại Lục Huyên khống chế phía dưới, Lục Huyên hồn lực hướng về kim giáp ngự Long Quy năng lượng đánh tới. Nhưng là ngoài ý liệu là quá trình này thuận lợi có chút dị thường, cũng không phải là thanh khí kinh uy lực lớn tăng, mà chính là kim giáp ngự long quy năng lượng bên trong vậy mà không có bao nhiêu oán niệm chi lực. Không chỉ có như thế còn chủ động nghênh hợp lục uyên hồn lực. Tại hồn lực dưới tác dụng, nhanh chóng bị luyện hóa. Cái này khiến lục uyên có chút không hiểu. Lấy kim giáp ngự long quy trước khi chết trong mắt oán độc làm sao có thể sẽ không có bao nhiêu oán niệm đâu. Cái này khiến lục uyên một lần có chút không nghĩ ra. Bởi vì hắn cũng không có trông thấy kim giáp ngự long quy tại cảm nhận được hoàng kim long khí tức. Về sau, oán độc sớm đã biến mất. Thay vào đó là cực độ kinh hỉ. Tuy nhiên luyện hóa có chút thuận lợi. Nhưng là lục uyên đáy lòng vẫn như cũ mang theo cảnh giác. Càng thêm bảo vệ chặt tâm thần. Thức hải. Hơn một năm tu hành đến nay. Lục uyên thức hải đã khuếch trương lớn thêm không ít. Tại lục uyên sâu trong thức hải có hai bóng người. Hắn một là một cái phong cách cổ xưa trường thương màu đen. Lặng yên bá chiếm hạch tâm nhất vị trí. Không có bất kỳ vật gì dám tới gần. Tại khoảng cách phong cách cổ xưa trường thương chỗ rất xa. Có một đầu kim sắc cự long. Chính là lục uyên võ hồn. Hoàng kim long. Thức hải là một cái chỗ thần kỳ. Lục uyên không biết người khác thức hải là dạng gì. Nhưng là thức hải của hắn là một đại dương màu vàng óng. Tại hải dương trên không có một đầu kim sắc cự long đang bay múa. Hoàng kim long rất hiếu động. Mỗi lần lục uyên đi tới nơi này. Hắn luôn luôn đang bay múa. Mà thí thần thương thì rất cao lạnh. Đợi tại chính mình một mẫu ba phần đất bên trong cũng là không đi. Khi lấy được thí thần thương về sau, lục uyên còn là lần đầu tiên đi vào thức hải của mình. Thức hải trống rỗng, chỉ có hoàng kim long tiếng long ngâm không dứt lọt vào tai. Đột nhiên lại một đạo kim sắc bóng người xuất hiện ở đây. Coi bộ dáng, vừa vặn chính là đầu kia kim giáp ngự long quy. Nhìn đến kim giáp ngự long quy, lục uyên tâm thần run lên. Quả nhiên nó vẫn là xâm nhập thức hải của mình, nhưng là lục uyên cũng không lo lắng, bởi vì có thí thần thương tọa chấn, thức hải của hắn cũng không giống như trước mắt như vậy. Xâm nhập thức hải của hắn có thể nói là một con đường chết. Kim giáp ngự long quy giống như là có chút e ngại thí thần thương. Tránh đi thí thần thương, trực tiếp chạy về phía hoàng kim long, lục uyên đang chuẩn bị phản kích. Lại không nghĩ rằng cái kia kim giáp ngự long quy vậy mà chủ động biến thành một vệt kim quang. Bị hoàng kim long một miệng chìm ngập. Đây là có chuyện gì? Lục uyên còn chưa động thủ. Liền bị kim giáp ngự long quy thao tác tú một mặt. Nuốt sống kim giáp ngự long quy về sau. Hoàng kim long rõ ràng khí thế phóng đại. Sán kim sắc quang mang càng thêm lóng lánh. Làm kim giáp ngự long quy bị hoàng kim long chìm ngập một khắc. Ngoại giới, lục uyên hấp thu hồn hoàn cũng đã đến thời khắc sống còn. Kim quang lập lòe, lục uyên nhanh chóng vận chuyển thanh khí kinh, đem kim giáp ngự long quy hồn hoàn năng lượng đều hấp thu. Phần này năng lượng dị thường nồng đậm, hắn có dự cảm, lần này có lẽ hắn lại sẽ lần nữa bão tố thăng mấy cấp. Mở mắt ra, hai con người màu vàng óng bên trong tràn đầy uy nghiêm. Sau lưng hoàng kim long hư ảnh phe phẩy to lớn long rực. Một vàng một tím hai đại hồn hoàn tại lục uyên dưới thân chậm rãi dập dờn. 24 cấp, cảm thụ được thể nội hồn lực ba động. Lục uyên trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Lần này lại là liên tục vượt cấp 3. Nhưng là lục uyên trong lòng vẫn là có nghi hoặc, lần này luyện hóa, kim giáp ngự long quy không chỉ có không có chống cự. Ngược lại dị thường phối hợp, thật là khiến người nghi hoặc, nếu không lần này hấp thu hồn hoàn tuyệt đối là một cái khiêu chiến thật lớn. Mà sẽ không giống như bây giờ dễ dàng, chẳng lẽ cùng ta võ hồn có quan hệ? Trái lo phải nghĩ. Lục uyên vẫn là đem đây hết thảy quy công tại chính mình võ hồn phía trên. Cái này hoàng kim long võ hồn tới vô cùng thần bí. Lục Uyên cũng không biết hắn vì cái gì có thể nắm giữ Hoàng Kim Long võ hồn, mà Kim Giáp Ngự Long Quy nắm giữ Kim Long huyết mạch. Nghiêm chỉnh mà nói, cùng Hoàng Kim Long huyết mạch thật có lấy mật thiết liên hệ. Mà hắn phen này làm cho người nghi ngờ thao tác, không hề nghi ngờ thì cùng mình Hoàng Kim Long võ hồn có quan hệ. Cái này khiến Lục Uyên đối với mình võ hồn nơi phát ra càng thêm tò mò. Hút hào hào thu về. Nhìn đến Lục Uyên hấp thu song song, Cúc Đấu La mang trên mặt một vẻ kinh ngạc. Hỏi, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Vừa muốn nói chuyện, đột nhiên trên thân một trận rung động. Một cỗ nồng đậm kim quang đem Lục Uyên toàn thân bao khỏa. Kim quang tán đi. Đó là một tầng áo giáp màu vàng kim. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.